Thần ma hệ thống, chương 1407, cứu viện, góc truyện audio.com. Bỗng nhiên từng đoàn hắc sắc quang quyển nổ mạnh cứng rắn đem thần ma viêm đánh bay ra ngoài. Ngay vị trí trung tâm hắc sắc quang quyển, một con dị hình vương đầu bụng cháy đen, thân thể đầy vết thương, giáp xác bị đánh vỡ gồ ghề, thật nhiều máu tươi xanh nhạt ăn mòn chảy xuống xuất hiện trước mắt Nhạc Trọng. Con dị hình vương vừa hiện thân, liền vỗ cánh hóa thành một viên sao băng hướng phương xa bỏ chạy. Trí tuệ chiến đấu của nó thật cao, rõ ràng biết được trong trùng vây nếu còn muốn đánh bại đối thủ ẩn thân là việc thập phần khó khăn. Hơn nữa hiện tại nó bị thương rất nặng, nếu còn tiếp tục chiến đấu có thể sẽ chết trong tay đối thủ. Tốc độ của dị hình vương tuy rằng không bằng thời kỳ toàn thịnh nhưng dốc toàn lực cũng lên tới 8 mach, chỉ vài lần hô hấp đã biến mất không thấy gì nữa. Nhạc Trọng nhìn theo bóng dáng dị hình vương biến mất nhướng mày nghĩ thầm. Dị hình thật lợi hại, thật giảo hoạt, thật khó xử lý. Nếu con dị hình vương còn tiếp tục chiến đấu, Nhạc Trọng nắm chắc xử lý nó. Nhưng nó vừa chạy trốn, Nhạc Trọng liền biết rõ mình không còn cách nào. Hắn cơ hồ đã vận dụng toàn bộ bài tẩy nhưng chỉ làm dị hình vương bị thương nặng mà không thể giết chết. Sự khủng bố của nó ra sao liền biết được, nếu lần sau gặp lại nó, chỉ sợ nó tiến hóa càng thêm cường đại, càng thêm khó khăn xử lý. Nhìn thoáng qua phương hướng dị hình vương biến mất, lúc này Nhạc Trọng mới quay về trong thánh địa thủ hộ giả số 1. Bên trong một mảnh hoang dã nằm gần Nam Nguyên Thành, mấy trăm võ giả nhân loại đang điên cuồng trốn chết, 6 con dị hình đang truy đuổi phía sau bọn họ. Một con dị hình có cánh tay lưỡi đao chớp động xuất hiện ngay sau lưng một võ giả nhân loại tam giai, cánh tay hóa thành liêu quang chém tới, nháy mắt đã chém gã võ giả thành hai đoạn, máu tươi văng khắp nơi. Một cao thủ tứ giai bạo giống một tiếng, chân đạp thất tinh bộ theo quỹ tích huyền ảo xuất hiện trước người con dị hình kia, hung hăng oanh một chiêu thất phá quyền lên đầu nó. Đi chết đi, xúc sinh. Thất phá quyền ở trong Nam Nguyên Thành được xem là môn quyền pháp cao nhất, luyện tới đỉnh cao một quyền có thể đánh vỡ vụn một chiếc xe tăng, uy lực vô cùng. Đương, một quyền của cao thủ tứ giai đánh lên đầu con dị hình lại phát ra thanh âm thanh thúy như kim loại va nhau, đầu con quái vật chỉ có chút lõm xuống. Tiếp theo cánh tay của con dị hình đã hung hăng chém thẳng vào người võ giả tứ giai kia. Một mùi máu tanh thổi qua, thân thể người kia đã bị cắt thành hai đoạn, vô số máu tươi sái trên mặt đất. Nhìn cao thủ tứ giai đã bị dị hình giết chết, Bì Chí Văn thét lên một tiếng bi thiết, hai mắt phẫn nộ cơ hồ nhỏ ra máu. Chí Phong, võ giả tứ giai bị giết chết tên là Chí Phong, là đệ tử mà Bì Chí Văn yêu thương nhất, cũng là thiên tài có hy vọng đột phá ngũ giai nhất. Hiện tại lại bị con dị hình giết chết, điều này làm Bì Chí Văn tràn ngập thống khổ. Tuy rằng trong lòng đau đớn, nhưng Bì Chí Văn vẫn gắng gượng khởi lên tinh thần liên thủ với quán chủ Bạch Hà Liên cùng hơn 10 võ giả tứ giai đỉnh phong chiến đấu với một con dị hình ngũ giai. Đi theo truy kích mấy trăm võ giả chỉ có 6 con dị hình, một con ngũ giai cùng 5 con tứ giai. Tuy rằng chỉ có 6 con dị hình, nhưng hành động nhanh nhẹn, tụ họp nhanh chóng, không liều mạng tử chiến với số đông võ giả nhân loại mà áp dụng chiến thuật du kích, thỉnh thoảng lại đột nhiên liên thủ tấn. Góc truyện audio.com công đem vài cao thủ nhân loại giết chết, không ngừng dùng phương thức tầm ăn lên hao mòn lực lượng của võ giả nhân loại. Đương, một võ giả tứ giai đỉnh phong cầm chiến đao hợp kim đem hết toàn lực một đao ngăn trở con dị hình nhiều móng vuốt đánh tới. Móng vuốt của con dị hình vô cùng sắc bén, lưu lại vết thương thật sâu trên thanh đao của võ giả kia. Con dị hình nhiều chảo có lực lượng cực lớn, một chiêu đã chấn lui tên võ giả mấy bước. Bỗng nhiên một đạo hắc sắc tàn ảnh chợt lóe lên, đầu của võ giả tứ giai kia đã nổ bạo. Một con dị hình hình người ở phía xa trăm thước vừa thu hồi đầu lưỡi của mình, thân hình chợt lóe biến mất tại chỗ. Võ giả kia vừa chết, phòng ngự của nhóm cao thủ nhân loại liền xuất hiện lỗ hổng, từ trong thân thể con dị hình nhiều móng vuốt liền vung ra hướng các cao thủ vặn tới. Trong tích tắc 9 cao thủ tứ giai đỉnh đã có 6 người bị móng vuốt của nó cắt ngang đầu, máu tươi văng tung tóe. Một kích miểu sát 6 cao thủ nhân loại, con dị hình hiện lên vẻ hung tàn chớp động thân hình quỷ dị xuất hiện trước mặt Bì Chí Văn, một chảo chụp thẳng vào đầu hắn. Bì Chí Văn là một cao thủ ngũ giai đỉnh phong, tinh thông đại phá diệt đao pháp, tinh diệu tuyệt luân, uy lực vô cùng. Nhờ vào đao pháo này mà hắn có thể miễn cưỡng cùng hơn 10 cao thủ tứ giai liên kết với Bạch Hà Liên ngũ giai ngăn cản được con dị hình ngũ giai kia. Nếu đổi lại là cao thủ bình thường khác, cho dù là 4 nhân loại ngũ giai cũng đã sớm bị con dị hình nhiều móng vuốt giết chết. Chính bởi vì như thế con dị hình mới chú ý hắn, một kích phá vỡ vòng vây lập tức xông tới kích sát hắn. Bì Chí Văn nhìn thấy con dị hình nhiều móng vuốt công tới, tuy kinh hãi nhưng không loạn, một chiêu đao khí mang theo khí thế phá nát hết thảy hướng con dị hình nhiều móng vuốt chém tới. Bạch Hà Liên ở bên cạnh cũng kinh hoàng, lập tức xuất một chiêu thanh phong thứ chiến thương hợp kim vờn quanh phong nhận sắc bén hướng con dị hình nhiều móng vuốt đâm qua, nếu con dị hình muốn giết Bỉ Chí Văn tuyệt đối sẽ bị nàng đánh xuyên thân thể. Bản năng chiến đấu của con dị hình cực kỳ khủng bố, nó cũng biết rõ nếu mình vẫn tiếp tục công kích Bỉ Chí Văn sẽ chỉ làm đối phương bị thương nhưng bản thân nó cũng sẽ bị thương nặng. Cái đuôi của nó vỗ xuống đất oanh ra một hố lớn, nương theo cỗ lực lượng kinh khủng kia vặn vẹo thân thể tránh khỏi hai chiêu công kích của Bỉ Chí Văn cùng Bạch Hà Liên. Ngay trong lúc quay cuồng né tránh, con dị hình lơ lửng giữa không trung mở mồm phun ra đầu lưỡi đâm về hướng Bạch Hà Liên. Bạch Hà Liên đánh ra thanh phong thứ, thân thể đã mất cân bằng, gặp phải công kích của con dị hình nàng chỉ có thể tận lực uốn éo thân thể tránh sang một bên. Dù nàng đã đem hết toàn lực tránh né nhưng đầu lưỡi của con dị hình vẫn đánh trúng bụng của nàng, đem bụng nàng đánh thủng lỗ lớn, máu tươi cuồng phun ra ngoài. Hai cao thủ nhân loại khác giống giận hướng con dị hình kia công kích, ý đồ nhân cơ hội nó chưa kịp đứng vững phải đánh nó trọng thương hoặc đánh chết nó. Hai cao thủ nhân loại vừa động đã có hai móng vuốt từ trên thân con dị hình bắn ra oanh phá đầu hai người đang xông tới. Chứng kiến Bạch Hà Liên bị thương nặng sắc mặt tái nhợt, Hàn Anh Nhi phát ra tiếng thét bi thiết. Sư phụ, xong rồi, chúng ta chết chắc rồi. Ngay cả Bạch quán chủ cũng sắp chết, chúng ta chết chắc rồi. Gạch nối, nhìn Bạch Hà Liên bị trọng, gocchuyenaudio.com, thương, mấy trăm võ giả còn sót lại của Nam Nguyên Thành sắc mặt trắng bệch trong lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng. Cách chương.